Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, ám tiễn. Nguyên bản thuyền này nhà chỉ là một cái bình thường gia tộc. Thẳng đến nhà đò hai huynh đệ quật khởi về sau. Tiện thể đem nhà đò mang lên. Tại Đông Nguyên Hà Hạ Lưu một vùng có chút danh tiếng. Có thể nói hai huynh đệ là nhà đò trung hưng người. Liễu An Năm sắc mặt người hơi hơi trầm xuống một cái. Nhà đò hai huynh đệ đến thực sự là có chút ra ngoài ý định. Nhưng mà, sự tình đến nơi đây cũng không có kết thúc. Thương hội tổng bộ ở vào nơi phồn hoa. Đường đi tung hoành, thông hướng nơi này đường đi tối thiểu có hơn 10 đầu. Lại vào lúc này nhao nhao tuôn ra từng hàng bang phái võ giả tới. Liên hợp thương hội lập tức có loại bốn bề thọ địch tình hình. Đến cuối cùng, y rộng rãi nhất một cái đại lộ lên. Bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa lái tới. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Đứng tại Liên hợp thương hội trước mặt. Liễu An đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là cái kia đuổi ngựa người mặc tam hà băng sơn hà trang phục. Liễu An hội trưởng ngược lại là uy phong thật to. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó một người từ bên trong đi ra. Áo trắng không nhuốm bụi trần. Nhàn nhạt mùi thuốc ở trên người quanh quần. Bên hông treo một nhanh mộc lệnh. Khe khẽ đong đưa ở giữa lại làm cho người cảm thấy tim đập rộn lên. Vị này là Liễu An có chút nheo mắt lại. Theo xe ngựa đi xuống thanh niên khẽ nhíu mày. Đuổi ngựa tam hà bang bang chúng nổi giận nói. Lớn mật, đại nhân chính là tam hà bang giáp cấp đan đồ. Liên hợp thương hội đám võ giả trong lòng nhao nhao giật mình. Giáp cấp đan đồ đối bọn hắn đến nói đã không phải là một cái tầng trên mặt người. Chính là Liễu An bọn người. Cũng chỉ là chỉ biết người. Không biết này thân. Xin hỏi đại nhân là đan diệu. Thanh niên kia thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Đột nhiên. Một đạo hàn quang hiện lên. Đan diệu sau lưng truyền đến vài tiếng kinh sợ âm thanh. Lại là cái kia mấy tên luyện cốt cảnh bang phái võ giả giống như phát hiện cái gì. Trên thân nhao nhao tuôn ra cường hoành khí huyết. Hướng phía nơi này chạy tới. Phốc, chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn xông đi lên. Một đạo đột nhiên xuất hiện mũi tên đã đem đan diệu suy nghĩ xuyên qua. Liên đới lấy cả thân thể đều mang bay ra ngoài. Hung hăng ném đi tại mấy mét bên ngoài. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch. Tam hà băng đan đường giáp đẳng đan đồ. Thế mà chết tại cái này địa phương nhỏ. Nhất là thanh lang bang. Giúp không, các nhà đò đông đảo bang hội. Càng là trong lòng hoảng hốt, giáp đẳng đan đồ, thế nhưng là đan sư hạt giống tương lai, liền dễ dàng như vậy bị giết. Nếu là đan diệu sau lưng đan sư biết được, như vậy ở đây chỉ sợ cũng không thể không đếm xỉa đến. Mấy cái luyện cốt cảnh võ giả nhao nhao vọt hướng cao lầu, muốn tìm giết chết đan diệu hung thủ. Nhưng mà, trong bóng đêm một mảnh yên tĩnh. Cái kia bắn ra mũi tên người tại bọn hắn dừng lại cái kia ngắn ngủi mấy tức thời gian đã lặng yên. Bỏ chạy, đông đảo bang phái người phụ trách bỗng nhiên nhìn về phía Liên hợp thương hội. Trong mắt sát cơ xâm nhiên, đã tìm không thấy hung phạm. Như vậy dùng Liên hợp thương hội đến đền mạng cũng là có thể. Nếu không, tam hà bang giận chó đánh mèo phía dưới. Mình những người này tuyệt đối không có chút nào đường sống. Giết, giết, Liễu An bọn người sao có thể không rõ ý nghĩ của đối phương. Sắc mặt hơi đổi một chút. Quát, cản bọn họ lại. Giáp cấp đan đồ chết đi đến mức dị thường đột ngột. Cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, việc này hơn phân nửa là vị kia lục đan sư để người làm. Đã như vậy, trong lòng bọn họ chính là không có nhiều lo lắng. Cùng là đan sư. Giáp cấp đan đồ sau lưng đan sư chưa hẳn nguyện ý vì một người chết đối một cái khác đan sư ra tay. Đánh nhau, chỉ là trước mắt những này bang hội quá nhiều. Đối liên hợp thương hội đến nói cũng là phiền phức. Liễu An năm người vội vàng lui về sau đi. So với thương hội cung phụng võ giả, bọn hắn thực lực cũng không thế nào xuất chúng. Mạnh nhất Liễu An cũng bất quá là luyện nhục cảnh thực lực mà thôi. Đối mặt loại này tối cao vũ lực dính đến luyện cốt cảnh chém giết. Tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Liền tại bọn hắn khi lui về phía sau, bỗng nhiên nơi xa có mãnh liệt ánh lửa vọt tới, chuẩn bị tập sát liên hợp thương hội mấy tên luyện cốt cảnh võ giả nhao nhao tiếp nhận thủ hạ tin. Tức, phủ nha người ngay tại hướng bên này mà đến, nhất nhiều mấy phần chuông liền sẽ đến, lập tức cơ hồ không chút do dự, mang người cấp tốc rút lui. Rất nhiều chuyện, phủ nha sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng còn nếu là ở ngay dưới mắt bọn họ kiếm chuyện, phủ nha cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhất là thành nam phủ nha tam đại người cầm lái một trong La Thọ, Thiết Diện Vô Tư, rất khó dàn xếp, nếu là mình bọn người không lùi, sợ rằng sẽ cùng đối phương lên xung đột. Đông đảo bang hội giống như thủy triều thối lui. Cái kia đuổi ngựa Tam Hà bang bang chúng hung hăng trừng mắt liếc bọn hắn. Biết giờ phút này sự tình không thể làm. Ôm lấy đan rượu thi thể, thả ở trên xe ngựa. Sau đó đánh xe ngựa hướng nơi xa chạy tới. Liễu hội trưởng, liên hợp thương hội một vị khác người sáng lập Thi Long nhắc nhở. Liễu An do dự một chút, lập tức hướng phía cách đó không xa một tên luyện cốt cảnh khách khanh gật đầu. Sau một khắc, cái kia bỗng nhiên thoát ra, mang theo lực lượng tràn trề tập sát hướng đi xa xe ngựa. Không bao lâu, chỉ thấy xe ngựa vỡ vụn ra, đuổi ngựa người phát ra số tiếng giống giận, ngay sau đó chính là trở nên yên lặng, dứt bỏ thân phận không nói. Song phương một cái luyện nhục cảnh, một cái luyện cốt cảnh, chênh lệch quá lớn, chỉ là tiếp nhận mười mấy chiêu, chính là bị luyện cốt cảnh khách khanh đập nát đầu lâu, thành một cỗ thi thể. Cái kia khách khanh dẫn theo hai bộ thi thể, bước nhanh đi trở về. Hai người này thế nhưng là Tam Hà bang người. Nếu như các ngươi không có hậu thủ gì, cái kia thừa dịp hiện tại tin tức còn không có triệt để truyền đi, chạy trốn đi. Luyện cốt cảnh khách khanh nói, nếu là đan diệu không chết, hắn tuyệt đối không dám đối Tam Hà bang người động thủ. Nhưng đan diệu chết rồi, tuy nói không phải bọn hắn giết, nhưng Tam Hà bang bên kia có thể không quan tâm những chuyện đó. Bởi vậy hắn đạt được Liễu An đám người thụ ý về sau, mới không do dự, chạy tới giết chết đuổi ngựa người. Liễu An nói, Lương huynh không cần phải lo lắng. Chúng ta liên hợp thương hội sau lưng cũng không phải không ai. Tam Hà bang, tự nhiên, bất quá vị kia thân phận là ai, chúng ta lại không tốt nói thẳng. Các ngươi chỉ cần biết, việc này có người có thể giúp chúng ta đứng vững liền tốt. Hắn không có gì che giấu sao? Bên cạnh một chút thương hội cao tầng đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản kinh hoàng tâm cuối cùng là an định không ít. Phân phát dưới đáy võ giả, đông đảo cao tầng đang muốn trở lại về phòng, lại nhìn thấy phía trước chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thân ảnh tới. Khi thấy hắn trên tay cầm lấy sắt thai cung, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Các hạ là ai? Liễu An khẽ quát một tiếng. Người kia bỗng nhiên lấy ra một vật, giơ lên trước mặt, đám người xem xét, lập tức mừng rỡ không thôi. Đã thấy sự vật kia, đúng là một khối Tam Hà bang đan đường mộc lệnh. Đan sư bên kia để ta tới. Bây giờ sự tình lấy, ta liền trở về phục mệnh. Nói xong, nhìn xem cái kia luyện cốt cảnh khách khanh trên tay thi thể. Giáp cấp đan đồ thi thể đại biểu rất nhiều thứ, cho dù là Lục Trường Sinh cũng không thể không nhìn. Nhất là đan rượu loại này theo ất cấp tu luyện ra người. Nếu là thật sự có cái gì đáng tiền đồ vật, cái kia bỏ sót, liền khóc chết. Chỉ có chân chính theo tầng dưới chót bò ra tới người, mới hiểu được sờ thi tầm quan trọng. Cái kia luyện cốt cảnh khách khanh vốn định thật tốt sờ một chút giáp cấp đan đồ thi thể, không nghĩ tới trước mắt vị này lai lịch bất phàm đại nhân đúng là như thế để bụng. Không có cách nào, chỉ có thể đem thi thể nộp ra. Không chỉ đan diệu, ngay cả cỗ kia luyện nhục cảnh Tam Hà bang bang chúng thi thể cũng không thể lực lưu lại. Thấy Lục Trường Sinh muốn đi, Liễu An vội vàng nói. Đại nhân, không biết cái này giáp cấp đan đồ sự tình, muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Lời nói được uyển chuyển, trên thực tế lại là đang hỏi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến liên hợp thương hội bên này. Làm ăn, mặt ngoài công phu làm được ngược lại là 10 phần không tệ.